Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101: Gãy chân la lị. Nữ nhân, người biết rõ không biết, người suýt chút nữa hại chết ta. Không nhìn thấy nhiều như vậy đại tích dịch sao? Ta muốn là như thế này bị ngươi hại chết, thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Cái gì đó? Còn không phải ngươi như vậy nói ta. Ta mới làm như vậy, ngươi sẽ không có trách nhiệm. Nữ nhân giờ khắc này đúng là có vẻ có điểm tâm hư. Dù sao lúc đó này cách làm quá mức lỗ mãng. Là ngươi trước tiên trả đũa có được hay không? Là ngươi trước tiên chiếm ta tiện nghi. ... Hàn Ca cùng Suzan cãi nhau. Mang theo Quen đi ra thành phố khoa viện. Quen đúng là không có để ý Hàn Ca lúc trước lời nói đùa. Chỉ là vẫn lo lắng thỉnh thoảng sau này xem. Bị những người đặc công bảo hộ lấy đưa đến an toàn khu. Quen chợt nhớ tới cái gì? Chăm chú hướng về Hàn Ca cùng Suzan khẩn cầu nói. Liên quan với Parker sự tình. Xin nhờ tuyệt đối không nên nói cho người khác biết. Có thể sao? Vừa nãy ở thằn lằn nhân trước mặt sự tình. Không thể nghi ngờ là để Peter là Spider-Man sự tình ở Hàn Ca cùng Suzan trước mặt cũng bại lộ. Không thành vấn đề. Việc rất nhỏ. Hàn Ca cười cười. Suzan cũng sẽ không ở chuyện như vậy nói lung tung. Đại đội đặc thù bộ đội cầm súng bước nhanh hướng về thành phố khoa trong viện xong. Ở thành phố khoa ngoài sân các học sinh nghị luận sôi nổi. Bị Hàn Ca đả kích mất đi những người bạn nhỏ ủng hộ Thompson như cái đần độn giống như lẳng lặng. Ngồi ở trên bồn hoa. Không biết rõ đang suy nghĩ gì. Quen. Không có sao chứ. New York thành phố York cục trưởng tự mình dẫn đội đi tới thành phố khoa viện. Nhìn thấy Quen. Liền vội vàng hỏi nói. Ta không sao. Ba ba. Quen miễn cưỡng bỏ ra một vệt nụ cười. Lắc đầu một cái. George còn tưởng rằng Quen là bị hù ngã. Căn bản không biết rõ nữ nhân là đang lo lắng mỗ tên tiểu tử thúi an nguy. Cho Quen một cái ôm ấp. George an ủi nói. Không có chuyện gì. Không có chuyện gì. Suzan tiểu thư. George nhìn thấy nơi ở Quen cách đó không xa Suzan. Kinh ngạc tiếng kêu âm. Nói. Người cũng ở a. George thúc thúc. Suzan bày ra một bộ nhất là thục nữ dáng dấp. Cười nhạt nói. Không thể nghĩ tới đây lại là ngươi tự mình dẫn đội đây. George thả ra Quen. Cười gật gù. Nói. Bên trong sự tình còn cần ta khẩn cấp xử lý. Nơi này thúc thúc cũng không cùng ngươi hàn huyên. Thúc thúc ngươi đi mau đi. Suzan rất hiểu chuyện cười cười. George xoay người muốn chạy. Bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Lại dừng bước lại. Quay về Quen căn dặn nói. Quen. Người cùng Suzan là đồng học. Ở trong trường học chăm sóc thật tốt một hồi Suzan. Không nên để cho người khác bắt nạt nàng. Nàng. Quen một bộ gặp quỷ dáng vẻ nhìn về phía Suzan. Mấy ngày trước ta đi nhà cầu thời điểm. Còn tình cờ gặp muốn bắt nạt nàng mấy nữ sinh. Kết quả bị nàng ấn lại đầu hướng về trên tường va. Nếu không phải ta đi ra khuyên can. Nói không chắc nàng đều đem người khác đánh thành não chấn động. Nàng còn cần ta tới chăm sóc. Nàng không đến đánh ta. Ta đều muốn đốt nhang. George rời đi. Dù sao thằn lằn nhân sự tình rất khẩn cấp. Mà lưu tại nguyên chỗ Quen cùng Suzan nhìn nhau rất là lúng túng. Hai người cũng lẫn nhau biết rõ đối phương sâu cạn. George nói liền để mọi người có chút không biết rõ nói cái gì. Hàn Ca đúng là có chút kinh ngạc. Lấy George New York thành phố cục cảnh sát cục trưởng vị trí. Đối với Suzan đều đang còn có nhất định lấy lòng tâm tư. Cái này nữ nhân chết bầm bối cảnh quả nhiên không phải đồng dạng thâm hậu a. Peter theo Scott Kurt Connor tiến vào nhà vệ sinh nữ xuống nước nói. Xuống về sau, thối liền không nói. Quan trọng để Peter tan vỡ thời điểm. Bên trong một đống lớn hộ thư bảo a. Sophia cái gì? Hắn một chân dẫm xuống qua. Dính một chân. Rời ạ. Cũng đều là mang tơ máu. Kinh khủng nhất có xuất huyết số lượng lớn. Dán đến Peter chiến y trên chân đâu đâu cũng có máu tươi. Peter rất lợi hại vui mừng chính mình có dự kiến trước. Đem chính mình chiến y làm thành màu đỏ lam. Như vậy những người huyết dịch cũng là có vẻ không phải rõ ràng như vậy. Rời đi tới gần WC địa phương, xuống nước đạo liền trở nên sạch sẽ đến nhiều. Đường bằng phẳng, không có dư thừa rác rưởi. Xuống nước đạo dưới đáy dòng nước cũng trở nên trong suốt. Peter dựa vào hắn nhạy bén cảm ứng chăm chú xuyết được ở Scott Cut Corner mọi người mặt sau. Không dám áp sát quá gần. Hắn cũng không muốn thử một chút một bước đến dạ dày là cảm giác gì. Lần thứ nhất làm đặc công. Peter làm cũng không tệ lắm. Hắn siêu cường giác quan thứ 6 giúp hắn đại ân. Rất nhanh, Peter liền nghe trộm đến thằn lằn nhân quân đoàn âm mưu. Scott Cut Corner cái này tà ác gia hòa. Bởi vì hắn một chút cũng thỏa mãn hắn hậu cung đoàn tình huống bây giờ. Vì lẽ đó hắn quyết tâm mở rộng chính mình hậu cung đoàn. Hắn phát triển nghiên cứu dễ dàng khuếch tán xương mù thằn lằn huyết thanh. Muốn thông qua có thể bức xạ New York Canary thiết bị. Mưu toan đem chọn cái New York mọi người chuyển hóa thành hắn hậu cung đoàn. Do đó trải qua hoang dâm vô độ tháng ngày. Như vậy sao được? Hắn Peter cũng không muốn bán cái mông a. Vì lẽ đó cái này phải ngăn cản. Lúc này Peter liền cho quen gọi điện thoại. Muốn nàng hỗ trợ qua Osborne tập đoàn làm ra nghịch chuyển thằn lằn huyết thanh tác dụng giải dược. Đồng thời nói cho cảnh sát cùng Osborne tập đoàn nhân viên cao tầng Scott Cut Corner âm mưu. Nếu như những người kia sau đó cũng không muốn dựa vào bán cái mông mà sống nói. Vậy thì nhất định phải ngăn cản Scott Cut Corner âm mưu. Quen đương nhiên sẽ không hoài nghi Peter nói. Lúc này gọi điện thoại cho chính mình ba ba. Nói cho thằn lằn nhân âm mưu. Sau đó chính mình lại chạy đi Osborne tập đoàn. Thành phố khoa viện phát sinh thằn lằn quái vật xâm lấn đáng sợ như vậy sự tình. Đi học tạm thời là không thể nào đi học. Nhà trường tạm thời nghỉ một ngày. Đầy đủ người ngày đãi định. Chờ thông chi. Kết quả là các bạn học đương nhiên là ai về nhà nấy tìm mỗi người mẹ. Hàn ca cũng trở về nhà. Ca, ngày hôm nay ngươi sớm như vậy liền về nhà. Hàn ca về nhà thời điểm. Mindy chính liếm ice cream. Đang nhìn truyền hình. Bởi gần nhất hắc đạo phong ba vẫn không có hiểu biết. Vì lẽ đó Mindy cũng chỉ có thể ở nhà làm gãi chân la lị. Trong trường học ra một ít chuyện. Mấy cái lục sắc đại tích dịch cùng Spider-Man chính ở trường học đại chiến. Vì lẽ đó lãnh đạo trường học liền cho chúng ta nghỉ. Hàn ca tẩy quả táo. Cắn một cái. Nói. Spider-Man. Mindy đột nhiên hưng phấn nhảy dựng lên. Hỏi. Hắn ngày hôm nay ở trường học các ngươi. Thế nào? Người rất lợi hại yêu thích hắn a. Hàn ca sắc mặt lập tức liền trở nên có chút không được. Muội muội mình lại là Peter tên kia fan. Đương nhiên rồi. Ca, người cũng không biết. Spider-Man gần nhất ở New York có bao nhiêu hỏa. Mindy bướng bỉnh khoanh chân ngồi ở trên ghế salon. Cười nói. Như thế nói cho ngươi đi. Có một lần Tom khắc lỗ tư khai phá bố hội. Kết quả Spider-Man từ bên cạnh trải qua. Trong nháy mắt Tom khắc lỗ tư hiện trường buổi họp báo người liền đi đến thất thất bát bát. Những phóng viên kia cũng đuổi theo Spider-Man qua. Hắn hiện ở có thể hòa. Cũng là New York thành phố cục cảnh sát cái nhóm này vô năng cảnh sát. Vẫn đem Spider-Man định tính vì là tội phạm. Thề phải bắt lấy hắn. Thật làm cho người khó chịu. Ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.